Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chuẩn bị rời giúp. Nha môn đại viện trong hành lang, một đám bổ khoái sắc mặt bối rối. Tại đi qua đi lại trong phòng, Triệu Bổ đầu thần sắc khó coi, cùng một đám người kiểm tra Lục Chi phủ gian phòng. Mặc dù biết Lục Chi phủ là chết bởi quỷ dị, nhưng bọn hắn vẫn là phải làm bộ dáng tốt lên trên đi báo. Triệu đại ca, chúng ta còn lưu xuống tới sao? Người bên trong thành đã chạy rơi một nửa, hiện tại chi phủ cũng đã chết, chúng ta nên làm cái gì? Một cái tiểu tùy tùng sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ hỏi. Hắn tên Triệu Tiểu Lục, là Triệu Bổ đầu từ nông thôn mang tới, vẫn luôn là đi theo Triệu Bổ đầu sau lưng, được chiếu cố, bị Triệu Bổ đầu truyền thụ không ít võ nghệ, xem như Triệu Bổ đầu đáng tin tiểu tùy tùng. Giờ phút này, cái này tiểu Triệu Tiểu Lục trong cặp mắt tất cả đều sợ hãi. Lục đại nhân đã chết vô thanh vô tức, tối hôm qua không có bất luận kẻ nào phát hiện, vẫn là buổi sáng hôm nay nha hoàn đưa cơm thời điểm mới phát hiện dị thường. Đây quả thực đáng sợ. Triệu Bổ đầu sắc mặt phức tạp, thở dài một tiếng, rút chúng yêu đao, một đao chém vào trên mặt bàn. Hắn đầy ngập phiền muộn, không chỗ phát tiết, để các huynh đệ thu thập một cái đi. Đi lần này sẽ cùng tại tự ý rời vị trí. Phía trên một khi truy tra, chúng ta đều phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Triệu Bổ đầu thở dài. Triệu đại ca, chạy trốn đến tận đầu tận đâu cũng so chết mất mạnh. Triệu Tiểu Lục run giọng nói. Triệu Bổ đầu nặng nề gật đầu, không nói thêm lời. Đúng lúc này, bên ngoài có người báo cáo. Triệu Bổ đầu, Tề nhị gia đến rồi. Nhanh, cho mời. Triệu Bổ đầu chặn lại nói. Bọn hắn muốn đi, sau này nói không nhất định còn được đi theo Thanh Long Bang hỗn. Thanh Long Bang gia đại nghiệp đại, tài sản cũng nhiều, tùy tiện tìm thành trì đều có thể tiếp tục phát triển tiếp. Nhưng bọn hắn không giống, bọn hắn một khi đi, chính là tội phạm truy nã, quan phủ phê văn không cần, không ai dám dùng bọn hắn. Hắn Triệu Bổ đầu có thể lên hạ chuẩn bị, quan phục nguyên chức. Vừa vặn sau cái này hơn 80 tên huynh đệ, vậy liền không có biện pháp, cho nên hắn được vì những huynh đệ này dự định, như quả thật bị quan phủ truy nã, liền để bọn hắn gia nhập Thanh Long Bang. Đây cũng là một cái sinh kế. Bên ngoài bước chân vang lên, Tề Vân bị một cái bổ khoái dẫn, đi vào Lục Chi phủ gian phòng, gặp qua nhị gia. Triệu Bổ đầu lập tức chắp tay nói. Tề Vân tượng trưng đáp lễ, ánh mắt hướng về gian phòng bên trong nhìn lại, mở miệng nói, ta nghe nói Lục Chi phủ bị hại rồi. Thật sao? Không sai, nhị gia mời xem. Triệu Bổ đầu phức tạp gật đầu, đem Tề Vân hướng bên trong gây nên, xốc lên trên giường vải trắng, phía dưới một bộ khô quắt thi thể, không nhúc nhích, toàn thân da bọc xương, khuôn mặt lõm. Giống như là một thân huyết nhục đều bị hút đi, cho dù đã trở thành thây khô, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhận ra Lục Chi phủ khuôn mặt. Tề Vân hơi nheo mắt lại, dò xét một chút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ còn sót lại âm lãnh ba động. Tại trên giường lưu truyền, là quỷ dị hạ thủ. Triệu Bổ đầu, Lục Chi phủ đã chết, các ngươi chẳng lẽ còn không đi sao? Tề Vân đột nhiên hỏi. Triệu Bổ đầu cười khổ một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng đang định rời đi, hôm qua một ngày thành nội liền chạy gần một nửa người, hiện tại chi phủ cũng đã chết, chỉ sợ đào tẩu người càng nhiều. Lần trước đến nha môn mấy cái kia cao nhân, các ngươi liên hệ sao? Tề Vân cố ý hỏi. Triệu Bổ đầu lắc đầu, nói, đám kia cao nhân lai lịch, Lục Chi phủ chưa hề cùng ta nói tỉ mỉ qua, chỉ nói để chúng ta hảo hảo hầu hạ, cái khác đều không có nói qua. chúng ta cũng không biết làm như thế nào liên hệ bọn hắn. Nếu là có thể liên hệ đến bọn hắn, cũng không về phần như thế. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, yên lòng. Lần trước hắn tiêu diệt mấy cái kia Liệp Thần phủ cao nhân, một mực lo lắng sẽ bị cái khác Liệp Thần phủ cao thủ bắt. Hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn quá lo lắng. Nhị gia, các ngươi hôm nay còn không đi sao? Triệu Bổ Đầu lần nữa thử hỏi một chút, có đi hay không sự tình, muốn nhìn ta đại ca chú ý. Tề Vân nói, kia nhị gia nếu là đi, sẽ đi nâng nào? Triệu Bổ Đầu hỏi, Hồng Thiên Thành. Tề Vân nói, Triệu Bổ Đầu ý nghĩ, hắn không khó suy đoán, cho nên trực tiếp nói, có thể đem bọn này bổ khoái, chung quanh Thanh Long Bang Bang chúng cũng coi như không tệ. Vừa vặn vì bọn họ bổ sung máu mới. Hồng Thiên Thành, Triệu Bổ Đầu sắc mặt biến hóa, suy nghĩ một chút, lẳng lặng gật đầu, đây là Ngư Bảo Quốc đại thành đệ nhất, phồn hoa cường thịnh, to lớn vô cùng, xa không phải Bình Dương thành loại này gần biển thành nhỏ chỗ có thể sánh được. Nếu là đi chỗ nào, cũng coi như không tệ. Triệu Bổ Đầu tiếp xuống tới mịt mờ nói ra mình ý nghĩ. Tề Vân thản nhiên nói, Triệu Bổ Đầu, ngươi cùng ta Thanh Long Bang cũng coi là bằng hữu nhiều năm. Bằng hữu gặp nạn, ta Thanh Long Bang sẽ không nhìn xem. Triệu Bổ Đầu mừng rỡ trong lòng, chắp tay nói, đa tạ nhị gia. Tề Vân gật đầu, tiếp xuống tới rời đi nơi đây. Triệu Bổ Đầu vội vàng chống đỡ cây dù, một đường đưa tiễn, đi vào nha môn bên ngoài về sau, càng đem cây dù đưa cho Tề Vân. Tề Vân chống đỡ cây dù, một đường trở về Thanh Long Bang. Màn mưa buông xuống mà xuống, rầm rầm rung động, trên đường phố nước đạt đến cổ chân chỗ. Vừa về tới Thanh Long Bang, liền nhìn thấy Tề Đằng ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Nhị đệ, người rốt cục trở về. Tề Đằng nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc nghênh đón, làm sao vậy, đại ca? Tề Vân hỏi, về trước phòng lại nói. Tề Đằng chống đỡ cây dù, một đường đi về phòng. Vào phòng bên trong, Tề Đằng thở dài một tiếng, nói, nhị đệ, hôm qua chuyện ban ngày ngươi cũng biết đi, thành nội đã náo động, tối thiểu có một nửa người đều rời đi Bình Dương thành. Hiện tại chúng ta 8 chỗ sòng bạc, 5 nơi thanh lâu, tất cả đều rỗng, trong thanh lâu cô nương cũng đều đào mệnh đi. Ta suy nghĩ một đêm, tiếp tục như vậy không thành, loại kia quỷ dị xuất quỷ nhập thần, nói không chừng lập tức liền sẽ xuống tay với chúng ta. Cho nên chúng ta không thể chờ, muốn hiện tại liền đi. Tề Vân hơi suy tư, nói, gia sản loại hình, đại ca chuẩn bị xong chưa? Nếu là đi, đến Hồng Thiên Thành, nên như thế nào kinh doanh? Những này ta đều nghĩ kỹ, nửa năm trước, ta liền nghĩ qua muốn rời giúp sự tình, bởi vì Bình Dương Thành quá nhỏ, giới hạn ta Thanh Long Bang phát triển. Chúng ta đi Hồng Thiên Thành về sau, có thể đi đầu nhập nơi đó một cái thế lực, gọi là Vũ Bang. Vũ Bang là Hồng Thiên Thành đệ nhất đại bang, lũng đoạn các phương diện tài nguyên, bang chúng tối thiểu mấy ngàn, từng cái đều là hảo thủ, mà lại ta trước đây không lâu còn chuyên môn nghe ngóng. Cái này Vũ Bang sau lưng có thần bí thế lực chỗ dựa, đầu nhập bọn hắn cũng không tính là bôi nhọ ta Thanh Long Bang. Tề Đằng nói, Vũ Bang. Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, đại ca biết phía sau bọn họ thế lực thần bí là cái gì không? Nghe nói là Ngạo Gia, nhưng là Ngạo Gia là cái gì thế lực? Ta cũng không hiểu. Tề Đằng nói, Ngạo Gia, Tề Vân chưa từng nghe qua cái thế lực này. Bất quá nếu thật là thuộc về thế lực thần bí một loại, thế thì có thể đi đầu nhập bọn hắn. Thanh Long Bang hiện tại quá nhỏ yếu, tại hết thảy quỷ dị cùng siêu phàm giả, thần tỉnh giả trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Hiện tại cần một cái áo ngoài, đến ngụy trang chính mình. cái này Ngạo gia cùng Vũ bang vừa vặn có thể đảm đương bọn họ áo ngoài. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Tề Vân hỏi, Tề Đằng mỉm cười, nói, đừng vội, chờ ta nói xong, tính toán của ta là để ngươi mang theo Lý Thanh, A Đại, mang theo bên trên một bộ phận tài phú, đi trước Hồng Thiên Thành chuẩn bị một chút, những người còn lại cùng ta thì tiếp tục lưu lại, đem thành nội cái khác, tài phú tất cả đều cuốn đi. Hiện tại thành nội rất nhiều người đều chạy, mang đi chỉ là vàng bạc đồ châu báu, rất nhiều đồ cổ loại hình cũng còn lưu lại, vừa vặn có thể tiện nghi ta Thanh Long Bang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.